Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 805, thành phiến thu hoạch. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình lời này rơi xuống. Dẫn được trong sân bên ngoài sân tất cả mọi người một hồi xôn xao. Tất cả không nghĩ tới Phùng Tiểu Ngư cái này cô em xinh đẹp như vậy kiêu ngạo. Không tiếc lấy này tới khích tướng Hạ Vũ, vãn hồi nàng số điểm, mà Đan Vân bọn họ ở phía sau lẩm bẩm nói, lần này Tiểu Ma Vương có thể chơi lớn, hắn đánh người rất thành thạo, vậy sẽ đánh cái gì đàn à? Đi xuống xem chẳng phải sẽ biết, mặc dù nhỏ Ma Vương tính cách đỉnh đạc, nhưng là trong to có nhỏ, trong lòng rất cẩn thận, vậy hẳn không sẽ đánh không nắm chắc nợ. Chú Bất Hối ở bên cạnh một bộ xem trò vui dáng vẻ, hai tay ôm trong lòng, vô cùng lãnh đạm. Bất quá trong sân, bị Phùng Tiểu Ngư như vậy bức bách, Hạ Vũ Nhược là cự tuyệt, khẳng định sẽ bị phun thành chó. Đối với lần này, Hạ Vũ nhận lấy tay nàng ở giữa đàn cổ, để lên bàn, ngồi ở nhàn nhạt nói, người tiếng đàn có tiếng vô thần. Có vận luật cũng không đàn ý. Còn có nếu ngươi phải đi lấy đàn nhập đạo phương pháp tu đạo. Nếu như khải đàn 3 năm, vẫn không thể dẫn người tiến vào đàn ý. Tiếng cảnh, liền chứng minh ngươi không có lấy đàn nhập đạo thiên phú. Đổi một loại phương pháp tu đạo đi. Liền nói bừa, chúng ta học đàn, bất quá là đào giã tình thao. Cái gì lấy đàn nhập đạo? Chưa bao giờ nghe. Người căn bản là không hiểu đàn. Phùng Tiểu Ngư nghe vậy không khỏi không chút do dự dày nói. Liền liền vùng lân cận tất cả con em thế gia. Vậy rối rít dày Hạ Vũ là thần côn tên lường gạt. Cái này không do để cho Hạ Vũ âm thầm cau mày. Không rõ ràng những người này rốt cuộc nghĩ như thế nào. Thế gian tu hành chi đạo, giống như biển phân chia lưu. Mặc dù đường không cùng, nhưng cuối cùng sẽ cùng quy nhất chỗ. Chẳng lẽ bọn họ trừ nơi nhận biết thông thường phương pháp tu luyện, không hiểu những thứ khác? Đây là Hạ Vũ nghi ngờ trong lòng. Biết mình sư phụ sẽ không lừa gạt mình. Mình biết sở học đều là hắn dạy truyền. Lấy đàn nhập đạo sự việc tuyệt đối là thật. Lập tức tất cả con em thế gia đều ở đây ồn ào, cho rằng Hạ Vũ là không hiểu đàn. Ở Hồ Liệt Liệt mà Phùng Nguyên bọn họ khẽ nhíu mày, muốn thay Hạ Vũ nói chuyện vững chắc một chút bãi. Nhưng Hạ Vũ cốt từ bên trong quật cường cũng bị kích phát ra. Nếu những người này ếch ngồi đáy giếng không biết sống chết, vậy không phương để cho bọn họ biết một chút về cầm đảo chỗ lợi hại. Đối với lần này, Hạ Vũ đối với Phùng Tiểu Ngư nhàn nhạt nói, có phải hay không liền nói bừa, tiếp theo ngươi từ sẽ rõ ràng. Còn có ta thuở nhỏ sở học tương đối xảo quyệt, hy vọng cái này khúc tẩy hồn khúc các ngươi có thể chịu đựng nghe xong. Hừ, cái gì tẩy hồn khúc, nghe cũng chưa nghe nói qua, xem ngươi có thể lắc lư đến khi nào. Phùng Tiểu Ngư ánh mắt khinh bỉ, cho rằng Hạ Vũ chân thực mạnh trống, rõ ràng cái gì cũng không sẽ, hết lần này tới lần khác còn muốn ra vẻ, tiếp theo sẽ để cho hắn lộ tẩy, có thể chuyện kế tiếp lại để cho nàng đau đến không muốn sống, càng làm cho chung quanh lời nói quá khích con em thế gia chịu nhiều đau khổ. Lập tức Hạ Vũ cúi mắt hai lỗ tai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ, đắm chìm tâm thần, hai tay chia đều đặt ở dây đàn trên, một cổ tự nhiên nảy sanh thủy nhũ hòa hợp cảm giác nổi lên trong lòng. Loại cảm giác này là năm đó mình ở sư phụ dùng mọi cách lắc lư dưới liên lạc đàn kỹ thật nhiều ngày mới rèn luyện ra đàn cảm. Hôm nay cách nhiều ngày lần nữa khải đàn, không chỉ có để cho Hạ Vũ sinh lòng một cổ thổn thức, đóng mâu ngón tay kích thích cây thứ ba dây đàn, vang lên cái đầu tiên âm tiết, bắt đầu khải đàn mình sư phụ ban đầu đối với mình dùng mọi cách ngược đãi. Khải đàn qua tẩy hồn khúc, tí tách, ngay từ đầu tiếng đàn như nhóm nước suối, tiếng đinh đông truyền vào người trong tai. Không chỉ có não sinh nước suối chảy cảnh sắc, có thể cái này chỉ là cái Hạ Vũ thuở nhỏ không tốt. Hạ Vũ học được đều là chỉnh người kỹ thuật, nếu không làm sao không phụ lòng hắn nhỏ vô lương đạo hiểu. Giờ phút này, Hạ Vũ ngón tay thon dài nhanh chóng nhảy lên, kích thích đàn huyễn, khẩy đàn ra vô cùng phong phú có lực công kích, tiếng đàn dị thường dồn dập, mang theo một cổ khí sơ xác tiêu điều. Hạ Vũ giờ phút này môi mỏng khẽ nhúc nhích, trong mắt thoáng qua tàn khốc, quát lạnh, tẩy hồn khúc. Ông, tiếng đàn dạo rực mở ra, giống như trên mặt hồ sóng gợn, hướng bốn phía truyền đãng ra, rơi vào chung quanh tất cả mọi người trong tai, đều là sắc mặt một trắng, cảm giác đối diện bay tới một con lợi kiếm, muốn đâm thủng đầu lâu của bọn họ, cũng làm mọi người giật mình. Bất quá tẩy hồn khúc, vì sao là tẩy hồn khúc? Danh như ý nghĩa, mặc dù không có như mờ mịt truyền thuyết như vậy, có thể tắm địch linh hồn, nhưng lại có thể rèn luyện đạo tâm. Năm đó Hạ Vũ sư phụ Vô Lương đã sớm Hạ Vũ nhất tộc huyết mạch, bên trong uẩn ma tính, hắn hao hết tâm cơ, không biết từ đâu trộm tới tẩy hồn khúc. Mỗi ngày ở Hạ Vũ ấu niên thời điểm, cũng sẽ khẩy đàn tẩy hồn khúc, thiếu chút nữa cầm lúc ấy còn nhỏ Hạ Vũ cho hành hạ chết. Bất quá về lâu về dài, cho Hạ Vũ rèn luyện ra kiên nhược bàn thạch đạo tâm, không chịu ngoại vật ảnh hưởng. Cho nên lúc trước, Hạ Vũ hút mạch mỗi dị động, Hạ Vũ không chịu ấn tượng, không biết cái này thuở nhỏ bị tẩy hồn khúc rèn luyện nguyên nhân. Vẫn là như Trương Các Lão kể lề, huyết mạch đạt tới trạng thái hoàn mỹ, không tì vết chút nào, bính trừ liền khuyết điểm, thừa kế tất cả ưu điểm. Bất quá Hạ Vũ thuở nhỏ bị tẩy hồn khúc chiết mài, vậy đúc nên bền bỉ không rút ra tính cách, đồng thời chỗ xấu cũng có, đó chính là tính cách bướng bỉnh không được. Nhận định sự việc, ai khuyên đều vô dụng, lập tức tẩy hồn khúc ở Hạ Vũ linh xảo đầu ngón tay khẩy đàn ra, làm tất cả mọi người làm kinh ngạc. Không nghĩ tới Hạ Vũ thật biết đàn, có thể theo tới tiếng đàn, tựa như không chỗ nào không có ở đây. Xuyên thấu lực cực mạnh, tựa như chùy lớn như nhau, đánh về phía tất cả mọi người ngực, làm tất cả mọi người tim hung hăng vừa kéo, sắc mặt phát trắng, có lại là không chịu nổi, thần giác chảy ra vết máu, mà Phùng Nguyên bọn họ lại là sắc mặt kinh biến. Trước tiên phát hiện trước tiếng đàn không đúng, lấy tâm cảnh của bọn họ, lại có thể cũng bị ảnh hưởng khí huyết không yên, mơ hồ có xoa khí dấu hiệu bùng nổ. Như vậy thấy được tẩy hồn khúc chỗ lợi hại, có thể để cho Phùng Nguyên những ông già này đều có như vậy cảm giác. Nếu như hoàn chỉnh nghe tẩy hồn khúc, sợ rằng không chết vậy phải đi lớn nửa cái mạng. Giờ phút này, Phùng Nguyên tức giận bên trong giống to, lui, toàn bộ lui về phía sau, tiếng gào như sấm, mưu toàn thức tỉnh mê mệt tại tiếng đàn ở giữa Hạ Vũ, nhưng mà hiệu quả vi mạt, không có bao nhiêu chỗ dùng. Hạ Vũ thời gian rất dài chưa từng khẩy đàn, hôm nay đóng mâu chuyên tình khẩy đàn đứng lên, một phát không thể thu thập, tâm thần hoàn toàn đắm chìm trong tiếng đàn bên trong. Trong đó chung quanh những thế gia kia con em muốn rút đi đã muộn, chỉ vì là tẩy hồn khúc quá mức bá đạo, càng về sau tiếng đàn đối với người ảnh hưởng càng lớn. Giờ phút này tuyệt mạnh trở xuống, tất cả mọi người đều bảy đổ tám nghiêng lẫn nhau đỡ, ngay cả đứng khí lực cũng bị mất, càng đừng đề ra cất bước lợi hại, có không chịu nổi người đã quỳ một chân trên đất, thần giác không ngừng tràn máu. Nào đó thoáng qua vẻ hoảng sợ, những người còn lại mới vừa rồi châm biếm Hạ Vũ những người đó đồng dạng là như vậy hoảng sợ thần sắc. Bọn họ chưa từng trải qua loại chuyện này, lấy tiếng đàn giết người tại vô hình bên trong, cái này đã vượt qua bọn họ nhận biết phạm vi. Bọn họ trước kia chỉ biết là tiếng đàn bất quá là dâm đãng nhạc đệm. Kia từng nghĩ qua, đàn một trong đạo như vậy lợi hại. Đây quả thực quá đáng sợ. Hơn nữa Hạ Vũ vẫn còn tiếp tục. Linh xảo ngón tay, càng lúc càng nhanh, kích thích dây đàn vang lên từng tiếng dồn dập tử vong tiếng. Dường như muốn thành phiến thu hoạch bọn họ sinh mạng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https://tiuyencv.com/chéo-tioi-nối-cung-nối-ngu-nối-tsu-1. Tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.